Bạch Tiễn Thiền hoàn toàn chính xác có cơ hội chữa trị âm dương thiền môn cùng tổ thành quan hệ, có thế gia nguyên lão cũng không khỏi nói ra. Mặc dù nói, không ít đại giáo cương quốc tại trong đáy lòng cũng không hy vọng Bạch Tiễn Thiền chữa trị âm dương thiền môn cùng tổ thành quan hệ, nhưng là, hiện tại Bạch Tiễn Thiền đi Thánh Linh Điện, nguyện ý tiếp nhận khảo nghiệm, cái này đích xác là hết sức sáng suốt tiến hành, Bạch thiếu chủ sẽ có dạng gì thu hoạch đâu. Đối với không ít tuổi trẻ người mà nói, bọn hắn cũng không quan tâm âm dương thiền môn cùng tổ thành quan hệ có thể hay không chữa trị, cũng không quan tâm tổ thành cùng âm dương thiền môn quan hệ chữa trị đằng sau, đối với toàn bộ Bắc Tây Hoàng có ảnh hưởng gì, bọn hắn chỉ muốn biết Bạch Tiễn Thiền tại Thánh Linh Điện có như thế nào thu hoạch, nghe nói cơ thạch thánh nữ cũng leo qua Thánh Linh Điện. Cũng không ít người trẻ tuổi đang thảo luận, đúng vậy, đó là trên một lần tông môn nghi thức tương đối ổn bí. Có một vị lão tu sĩ nói ra, bất quá, ngoại trừ tổ thành lão tổ, không có ai biết cơ thạch thánh nữ ở trong Thánh Linh Điện có thu hoạch gì. Rất nhiều người đều biết, tổ thành một chút tông môn nghi thức, là không mời ngoại nhân quan sát, lúc ấy cơ thạch thánh nữ Thạch Thanh Thiển mặc dù leo lên Thánh Linh Điện, nhưng, không có người ngoài biết Thạch Thanh Thiển có dạng gì thu hoạch. Có ghi chép đến nay, người Thạch nhân tộc tại Thánh Linh Điện lớn nhất thu hoạch chỉ sợ là Thiên Thạch Đạo Quân. Một vị học thức uyên bác tu sĩ trẻ tuổi cũng không khỏi nói ra, cái này ta nghe nói qua, truyền ngôn nói, năm đó Thiên Thạch Đạo Quân rất trẻ trung, nghe nói, hắn là tổ thành cho phép trèo lên Thánh Linh Điện trẻ tuổi nhất một người một trong, hắn leo lên Thánh Linh Điện đằng sau, nổi lên dị tượng, không chỉ là chấn kinh tổ thành, thậm chí chiếu rọi toàn bộ Bắc Tây Hoàng, trở thành một đại kỳ quan. Một vị lão tu sĩ cũng nhịn không được nói ra, Thiên Thạch Đạo Quân, chính là thần thạch lĩnh đạo quân. Thời điểm tuổi nhỏ, thiên phú tuyệt luân, lần này, Bạch thiếu chủ nhất định có thế kinh tuyệt bát phương, nói không chừng có thể trở thành leo lên Thánh Linh Điện kiệt xuất nhất thiên tài. Về phần Bạch Tiễn Thiền tiểu mê muội, những đại giáo thánh nữ, hoàng thất thiên kim kia, đã sớm kiềm chế không được, sớm đi tới Thánh Linh Điện bên ngoài chờ đợi. Trong lúc nhất thời, có người đang thảo luận Bạch Tiễn Thiền mượn trèo lên Thánh Linh Điện cơ hội đi chữa trị hai phái quan hệ, cũng có người chú ý Bạch Tiễn Thiền tại leo lên Thánh Linh Điện đằng sau sẽ có như thế nào thu hoạch. Thánh Linh Điện, tại tổ thành là một cái thần thánh địa phương, đối với rất nhiều thạch nhân tộc tới nói, đó là đáng giá bọn hắn đi triều bái địa phương. Bất quá, Thánh Linh Điện không phải ai đều có tư cách leo lên, muốn trèo lên Thánh Linh Điện, vậy nhất định phải đạt được tổ thành đồng ý, nếu không, ai cũng không cho phép leo lên Thánh Linh Điện. Nếu có ai mạnh mẽ leo lên Thánh Linh Điện, đó chính là đối địch với tổ thành, càng là cùng toàn bộ thạch nhân tộc là địch. Bởi vì không có đạt được tổ thành đồng ý, cưỡng ép leo lên Thánh Linh Điện, đó là tương đương đối với thạch nhân tộc rất nhiều tiên hiền anh linh bất kính, như Thạch Tổ, Thạch Vương Đạo Quân, Thiên Thạch Đạo Quân, vân vân rất nhiều tuyệt thế tiên hiền. Thánh Linh Điện, kỳ thật nó không phải một ngôi đại điện, chuẩn xác hơn nói, nó là một tòa đài cao cao trúc tại trong tổ thành, bậc thang từng bậc mà lên, đăng đỉnh thời điểm, giống như có thể đưa tay đụng chạm đến bầu trời một dạng. Trên Thánh Linh Điện bầu trời cùng không giống bình thường, nó là thuộc về không gian độc lập, ở trên không, chỉ gặp có quang mang chìm nổi, giống như bên trong có vô tận cương thổ đồng dạng, tại trong không gian độc lập này, có nhật nguyệt diễn hóa, có đại đạo lặng phù, khi thì còn có tiếng long ngâm hổ khiếu, có trân bảo kỳ binh hình bóng, không chỉ là tổ thành, bao quát toàn bộ thạch nhân tộc, chỉ cần là xuất thân từ thạch nhân tộc đạo quân, vô địch thiên tôn, tuyệt thế vô song tiên hiền, bọn hắn cả đời đều sẽ có một lần đăng lâm Thánh Linh Điện. Bọn hắn sẽ ở Thánh Linh Điện trên bầu trời khắc họa chính mình chân ngôn, lưu lại thần thông của mình, giấu vào bảo vật của mình. Nói đơn giản một chút, Thánh Linh Điện ngoại trừ là tổ thành bảo tàng bên ngoài, cũng là thạch nhân tộc lịch đại tiên hiền gia trì họa phúc tổ thành địa phương, là tổ thành nội tình một trong. Bất kể là ai, chỉ cần ngươi đầy đủ kiệt xuất, có được tuyệt thế vô song thiên phú, leo lên Thánh Linh Điện, cũng có thể đạt được Thánh Linh Điện trên không tiên hiền chỗ thừa nhận, có lẽ có thể đạt được các tiên hiền chúc phúc. Cho nên, đối với bao nhiêu thạch nhân tộc tới nói, nếu như có thể leo lên Thánh Linh Điện, đó là thiên đại vinh hạnh, nếu như ở trên Thánh Linh Điện, có thể được đến các tiên hiền khẳng định cùng thừa nhận hoặc là chúc phúc, đó chính là chính mình trong cuộc đời vinh dự nhất sự tình. Đương nhiên, không phải ai đều có tư cách leo lên Thánh Linh Điện, liền xem như tổ thành đệ tử, cũng không có tư cách leo lên Thánh Linh Điện, người muốn leo lên Thánh Linh Điện, đều là nhất định phải trải qua tổ thành nghiêm ngặt chọn lựa. Trải qua tổ thành chư vị lão tổ đồng ý, cuối cùng mới có thể leo lên Thánh Linh Điện. Mặc dù nói, tất cả mọi người không thể leo lên Thánh Linh Điện, nhưng là, ở ngoài Thánh Linh Điện, có rất lớn quảng trường,